Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 195 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không sao, cứ nói cho anh ta biết đi, rồi mọi chuyện thế nào, tính sau. Trần Bình về tới khách sạn thì phát hiện Giang Uyển đã đi ngủ rồi. Anh ngồi trên ghế salon rồi lấy hai miếng ngọc truyền Phượng Vũ ra nghiên cứu. Miếng ngọc màu đỏ cam, phía trên có những đường vân khó hiểu. Từ ngoài nhìn vào thì chỉ như một khuyên tai ngọc thôi, không hề có chỗ kỳ lạ. Đến cùng, cửa tồn tại ở đâu? Tổng cục Cửu Châu đóng vai nhân vật gì? Chuyện ngoài ý muốn của mẹ có liên quan gì đến Tổng cục Cửu Châu? Trần Bình nghi ngờ trong lòng. Lúc trước anh khóa mục tiêu vào Chí Tôn đời trước, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ quan hệ lợi và hại trong đó còn phức tạp hơn những gì anh tưởng. Giữa Chí Tôn đời trước và Tổng cục Cửu Châu có bí mật gì không thể cho ai biết chứ? Trần Bình ngồi trên ghế salon suy nghĩ một lúc lâu, rồi có một tiếng nói dịu dàng vang lên. Cánh tay mềm mại đặt lên vai anh. Anh nghĩ gì thế? Trần Bình sờ lên cánh tay nhỏ bé đó, rồi nghiêng đầu nhìn Giang Uyển. Không có gì, em dậy làm gì thế? Giang Uyển cười cười, rồi bị Trần Bình lôi kéo ngồi xuống cạnh anh. Em thấy anh còn chưa ngủ nên lo lắng. Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Nói cho em nghe đi, có lẽ em có thể suy nghĩ giúp anh. Trần Bình nắm lấy tay của Giang Uyển rồi lắc đầu. Em đừng lo, anh có thể xử lý tốt. Có một số việc không nên nói cho Giang Uyển biết thì tốt hơn, miễn cho cô lo lắng. Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến Chí Tôn đời trước và Tổng cục Cửu Châu. Chính Trần Bình còn không chắc chắn, không thể để cho Giang Uyển dính líu vào chuyện này. Một khi Giang Uyển liên lụy vào thì sợ rằng không kết thúc được. Giang Uyển thấy Trần Bình không nói gì thì cũng không hỏi nữa. Hôm sau, Trần Bình rời khỏi khách sạn từ sáng sớm, bởi vì ông Bạch gọi điện thoại tới, nói là Trần Khắc Hành đang tìm anh. Ngay trong khách sạn đang giam bọn người Trần Khánh Hoa. Trần Bình cười lạnh trong lòng, thằng Trần Khắc Hành này được đấy, vậy mà có thể tìm tới khách sạn đang giam giữ. Chắc hẳn nhà phụ họ Trần sắp xếp khá nhiều người trên cái đất Thượng Hải này nhỉ. Vừa nhìn là biết, tin này do ông già Trần Khánh Hoa kia truyền ra ngoài. Rất nhanh, Trần Bình đã đi tới khách sạn. Vừa đến cửa lớn thì anh đã thấy hai đám người đang giằng co. Lần này Trần Khắc Hành đã dồn cả vốn lẫn lãi vào. Anh ta mang theo khá nhiều người tới, đều là người giỏi võ cả. Mà bên ông Bạch thì tất nhiên cũng không hề rơi vào thế yếu. Một nửa anh em ở Thượng Hải đều đến đây, ai ai cũng nghiêm túc, chỉ đợi Trần Bình tới. Cậu Trần. Ông Bạch thấy Trần Bình tới thì đi tới nghênh đón với vẻ mặt cung kính. Cậu Trần, lần này sợ là không dễ xong việc. Đối phương mang theo rất nhiều người tới. Tôi đã điều một nửa anh em ở Thượng Hải từ đây. Nếu như lại gọi thêm người tới thì sợ rằng sẽ gây nên những phiền toái không cần thiết. Tôi đã phái người bảo vệ bên khách sạn rồi. Trần Bình gật đầu rồi đi vào sân. Người của ông Bạch tự giác tránh ra một lối đi, chào hỏi. Cậu Trần. Trần Bình nhướng mày rồi nhìn chằm chằm Trần Khắc Hành đang ngang ngược trước mặt. Còn không đi à? Trần Khắc Hành hừ lạnh một tiếng rồi nghênh mặt đáp lời. Trần Bình, anh đừng có dọa dẫm tôi. Hôm nay tôi đến chỉ vì một chuyện mà thôi. Anh nhanh thả người. Không thì những hộ vệ nhà phụ đằng sau tôi đây sẽ xông vào đấy. Vẻ mặt của Trần Khắc Hành rất đắc ý. Anh ta đã chuẩn bị rất tỉ mỉ. Đương nhiên không sợ Trần Bình. Hôm qua là mình thất bại ngoài ý muốn, nhưng lại không ngờ rằng Trần Bình sẽ hung hăng đến vậy. Rượu mà không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay, anh ta đặc biệt gọi tất cả người của nhà phụ được sắp xếp ở Thượng Hải tới, chỉ vì lấy thế đè người, khiến cho Trần Bình thả người. Còn về sự sỉ nhục ngày hôm qua, anh ta vẫn không dám nói cho nhà phụ biết. Không thì người mất mặt chính là anh ta. Trần Bình cười lạnh rồi nhìn thoáng qua những người đứng đằng sau lưng Trần Khắc Hành. Ha, có chuẩn bị hả? Mà nhiều người phết đấy. Trần Khắc Hành, cậu có khí phách hơn hôm qua nhiều. Trần Khắc Hành nghe thấy thế thì tức đến nỗi nắm chặt tay. Chết tiệt, nó đang chế giễu ai chứ? Trần Bình nói tiếp một câu khiến cho Trần Khắc Hành càng thêm mất mặt. Trần Bình cắm hai tay trong túi quần rồi nói: Trần Khắc Hành, cậu quên là hôm qua bị tôi đánh ra sao rồi à? Anh vừa dứt lời thì người của ông Bạch cười phổ ra. Điều này để cho Trần Khắc Hành rất mất mặt. Anh ta trầm mặt xuống rồi tức giận quát với Trần Bình: Trần Bình, anh đừng có mà liều lĩnh. Hôm nay tôi không đến so số người với anh. Anh mau thả người đi, nếu không thì tôi sẽ cho người xông vào. Có chuyện gì xảy ra thì là trách nhiệm của anh. Hơn nữa, hôm nay tôi đại diện cha tôi. Anh nghe cho rõ, quản lý của nhà phụ yêu cầu anh thả người. Trần Khắc Hành rất khó chịu, nhất là khi nghe thấy những tiếng cười nhạo ở đối diện. Dù sao, mình cũng là cậu chủ của nhà phụ họ Trần. Từ bao giờ, một đám người dưới chót xã hội có thể cười nhạo mình vậy chứ? Chúng mày im miệng cho tao, không được cười. Trần Khắc Hành chỉ vào người của ông Bạch rồi hét lên. Anh ta hét lên với Trần Bình: Trần Bình, mau thả người đi, cậu có nghe thấy không? Còn nữa, và miệng tất cả những người này, chê cười tôi chính là đang chế nhạo họ Trần. Anh ta vừa dứt lời thì mấy hộ vệ đằng sau anh ta xông lên trước, nhưng mà Trần Bình lại quát lên: Để tôi xem ai dám đi lên. Trong nháy mắt, toàn bộ hộ vệ của nhà họ Phụ đều đứng im tại chỗ, không dám bước lên dù chỉ một bước. Ai mà dám bước chứ? Đây chính là người thừa kế của nhà chính. Chỉ một câu của anh thôi là bọn họ sẽ bị rơi đầu. Trần Khắc Hành thấy mấy hộ vệ mình mang đến không dám bước lên trước thì giận dữ quát mắng: Đồ ăn hại, chúng mày là hộ vệ của nhà họ Phụ tao, lại sợ Trần Bình làm cái gì? Nơi này là Thượng Hải, không phải nhà họ Trần. Lên cho tao. Trần Khắc Hành tức gần chết. Hộ vệ nhà họ Phụ nghe thế thì bước lên lần nữa, nhưng Trần Bình vẫn rất bình thản đứng đó ra lệnh cho người của ông Bạch: Người nào dám bước lên một bước thì xử theo tội mưu phản họ Trần, giết không tha. Rõ. Tay chân của ông Bạch hét lên, hộ vệ của nhà Phụ hoảng hốt. Nếu như dính vào tội mưu phản thì không nghi ngờ gì là bọn họ sẽ phải chết. Trần Khắc Hành quát lên: Trần Bình, đây là hộ vệ nhà Phụ, anh không có tư cách định tội bọn họ. Còn nữa, tôi đã nói là hôm nay tôi đại diện cha tôi đến cảnh cáo anh, thả người. Nếu không thì anh và cả người nhà anh sẽ phải nhận lấy sự trả thù của nhà Phụ. Tôi biết anh còn có một người vợ đang mang thai. À, còn một đứa con gái hơn 3 tuổi nữa. Trần Bình, tôi khuyên anh tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không thì người chịu đau khổ không chỉ là anh đâu. Trần Khắc Hành nói với vẻ uy hiếp, trên mặt anh ta tràn ngập sự hả hê. Vẻ mặt của Trần Bình trầm xuống, quanh người anh bỗng nhiên dâng lên sự lạnh lẽo. Trần Khắc Hành, cậu không nên dùng vợ con tôi để uy hiếp tôi. Trần Khắc Hành sững sờ, nhất là khi anh ta nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Trần Bình thì khó chịu khắp cả người, giống như có một con thú dữ đang nhìn chằm chằm mình vậy. Anh ta hoảng hốt trong lòng, không kiềm chế được mà lùi về sau mấy bước. Anh muốn làm gì? Tôi cho anh biết, lần này tôi đại diện cho cha tôi. Nếu anh không thả người thì cha tôi sẽ tự mình đến Thượng Hải. Đến lúc đó thì anh toi rồi. Trần Khắc Hành không hề nói dối. Đây đúng là do cha anh ta dặn dò. Nếu như Trần Bình không thả người thì quản lý của nhà Phụ sẽ đích thân tới Thượng Hải. Đến lúc đó cả thành phố sẽ bị giới nghiêm. Cho dù là Trần Bình thì khi gặp quản lý nhà Phụ cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ. Trần Bình nghe thấy thế thì nhíu mày. Anh nghĩ thầm trong lòng, quản lý của nhà Phụ đích thân đến Thượng Hải. Trần Khắc Hành thấy Trần Bình không nói lời nào mà sắc mặt trở nên khó coi, thì anh ta cảm thấy mình đã đạt được mục đích rồi. Trần Bình, tôi nói này, anh không có việc gì, sao lại phải đối đầu với nhà Phụ chúng tôi làm gì? Lại còn trói anh cả và ông nội tôi lại. Không phải là đang tự chuốc lấy khổ à? Anh thả người rồi cúi đầu xin lỗi tôi, thì khi về tôi sẽ nói đỡ cho. Dù sao chúng ta đều là người một nhà. Trần Khắc Hành cười rất vui vẻ. Anh ta còn định đưa tay đập vai Trần Bình. Sắc. Trong một giây, Trần Bình bỗng bắt lấy cổ tay của Trần Khắc Hành rồi hất lên. Trần Khắc Hành hét lên một tiếng. Anh ta cảm giác như cánh tay mình đã nằm sai chỗ. Anh, đau chết mất. Trần Khắc Hành ôm lấy cánh tay phải của mình rồi lùi về phía sau mấy bước. Anh ta nhìn chằm chằm Trần Bình với vẻ mặt oán hận. Trần Bình, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt đúng không? Tôi phải thay mặt cha tôi, thay nhà phụ chấp hành gia pháp. Trần Khắc Hành tức đến điên lên. Thằng Trần Bình chết tiệt này, vậy mà lại ngông cuồng đến vậy. Dù gì, mình cũng là cậu chủ của nhà phụ mà. Nhưng Trần Bình nhìn Trần Khắc Hành với vẻ mặt rất bình thản, khóe miệng nhếch lên. Trần Khắc Hành, hôm qua tôi đã nói rõ với cậu rồi, đừng có chọc tôi. Gia pháp ư? Cậu có quyền chấp hành gia pháp à? Anh, tôi biết là anh sẽ không phục gia pháp đúng không? Tôi cho anh xem. Trần Khắc Hành nổi giận. Lúc đầu anh ta không muốn lấy ra, nhưng khi thấy Trần Bình ngông cuồng như thế thì nhất định phải dạy dỗ nó một trận. Trần Khắc Hành nói rồi lấy một tờ giấy ra, đưa cho tay Trần đứng bên cạnh mở tờ giấy ra. Giới lệnh chấp pháp đường của nhà họ Trần. Trần Bình, người thừa kế của nhà chính họ Trần, ỷ vào thân phận người thừa kế mà làm sằng làm bậy, không tuân theo lời dạy bảo của gia tộc, nên đành dùng gia pháp răn đe. Nếu như vẫn không thả người thì nhốt lại, nếu dám phản bác thì dùng thân phận hai nhà chính phủ phân xử, cắt đứt tứ chi, mang về. Trần Khắc Hành đọc xong rồi ném tờ giấy đó cho Trần Bình. Anh xem cho kỹ đi, đây là giới lệnh do 6 vị trưởng lão của chấp pháp đường viết. Anh dám phản kháng thì đánh gãy tay chân rồi mang về đảo Thiên Tâm. Giờ phút này, Trần Khắc Hành rất thoải mái. Trần Bình à, mày tưởng tao không làm gì được mày ư? Tao có chuẩn bị cơ mà. 6 vị trưởng lão chấp pháp đường cùng nhau viết, cho dù là Trần Thiên Tú cũng phải nghe lời. Trần Bình mở trang giấy ra thì nhíu mày. Đúng thật là 6 vị trưởng lão cùng viết. Ghê tởm, anh nắm chặt tờ giấy, trong mắt lóe lên sự tàn khốc. Chấp pháp đường đáng chết, hòa ra đã bắt tay với nhà phụ từ sớm rồi. Sao, Trần Bình, tôi hỏi anh lần nữa, có thả người không? Bây giờ Trần Khắc Hành rất vui vẻ, anh ta có lực lượng mà, sau lưng anh ta là cha và chấp pháp đường. Cho dù Trần Bình có giỏi giang hơn nữa, cũng không dám công khai đối đầu với 6 trưởng lão của chấp pháp đường được. Vẻ mặt của Trần Bình trầm xuống, anh nở một nụ cười lạnh rồi nói. Trần Khắc Hành, cậu cảm thấy như thế này là có thể khiến cho tôi ngoan ngoãn à? Trần Bình dứt lời, rồi vò xé nát tờ giấy kia và ném vào thùng rác. Trần Khắc Hành ngẩn người, anh ta không ngờ rằng Trần Bình thật sự dám đối đầu. Làm càn, đây chính là giới lệnh của chấp pháp đường. Trần Bình anh lại dám không để vào mắt. Anh đang ngang nhiên chống đối chấp pháp đường của nhà họ Trần. Tôi có quyền bắt anh ngay bây giờ. Trần Khắc Hành tức giận quát lên, nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Tốt quá, anh ta đã biết là Trần Bình sẽ không phục mà. Tờ giới lệnh này không phải là để khuyên nhủ Trần Bình, mà là để cho Trần Bình đi phản kháng. Như thế thì Trần Khắc Hành mới có thể bắt Trần Bình một cách tiếng tăm được. Đến lúc đó, cho dù ồn ào thì nhà phụ cũng có lý do. Hộ vệ nghe lệnh. Trần Khắc Hành quát lên. Trần Bình không tuân theo sự dạy bảo và mệnh lệnh của gia tộc, không tuân theo giới lệnh của chấp pháp đường, ngang nhiên chống đối. Bây giờ tôi ra lệnh cho các cậu, bắt cậu ta lại. Nếu như dám phản kháng thì phế đi tay chân, có người cản trở thì giết không tha. Trần Khắc Hành rất sảng khoái, anh ta đã chờ giây phút này rất lâu. Trần Bình, anh to rồi, để tôi xem anh có dám phản kháng hay không. Những người hộ vệ nhà phụ kia vẫn do dự. Dù sao thì Trần Bình cũng là người thừa kế của nhà chính, anh có được thân phận địa vị, dùng một người ngăn chặn ngàn quân vạn ngựa. Trần Khắc Hành cũng nhận ra điều này nên anh ta nói. Các cậu yên tâm đi, có chấp pháp đường và nhà phụ che chở cho các cậu, không cần lo lắng cậu ta trả thù. Xông lên cho tôi. Đám hộ vệ nhà phụ lần lượt xông lên, mà Trần Bình vẫn đứng đó với vẻ rất bình tĩnh. Sau lưng anh, tay chân của ông Bạch đều đang gươm súng sẵn sàng, chỉ đợi tiếng ra lệnh của Trần Bình nữa thôi. Ngay lúc này, Trần Bình lắc đầu rồi cười lạnh một tiếng. Trần Khắc Hành, không thể không công nhận là cậu ngu thật. Trần Khắc Hành nghe thấy Trần Bình nói thế thì nhíu mày lại. Anh ta chỉ vào Trần Bình rồi nói với vẻ tức giận. Trần Bình, anh đừng có mạnh miệng, anh muốn phản kháng à? Vẻ mặt của Trần Bình rất bình tĩnh. Anh chỉ nở một nụ cười lạnh lùng rồi cất bước đi xuống bậc thân. Mỗi bước chạm đất đều vang lên một tiếng cộc. Đơn giản nhưng lại như ngàn binh vạn lính đang lao ra. Cả người anh được bao quanh bởi sự lạnh lẽo và sắc bén, như muốn phá tan thế giới này. Hộ vệ nhà phụ thấy Trần Bình đang từ từ đi tới thì nhào nhào lùi về phía sau. Mỗi bước của Trần Bình đi tới thì bọn họ lại lùi về phía sau một bước. Khí thế vua chúa không thể địch lại. Mỗi người đều như bị một tòa núi đè lên, không thể thở nổi. Trần Khắc Hành đứng sau lưng đám người đó, hét mắng. Không được lùi, lên hết cho tôi. Anh ta đang chống đối chấp pháp đường, phải trừng trị. Thế nhưng, mặc cho Trần Khắc Hành có gào thét thế nào, thì mấy người hộ vệ nhà phụ đó vẫn không hề dám bước lên. Bởi vì giờ đây, trên ngón tay cái của cánh tay Trần Bình đang giơ cao lên, có một chiếc nhẫn ngọc cổ xưa. Tướng quân lệnh. Tướng quân lệnh. Bọn hộ vệ nhà phụ thấy chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay của Trần Bình thì đều trợn tròn mắt. Bọn họ run hết cả người lên. Trong phút chốc, đám hộ vệ đều quỳ một chân trên mặt đất rồi hô lên. Cậu Trần. Mà Trần Khắc Hành vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta vẫn hét lên. Bọn ăn hại, chúng mày quỳ xuống làm gì? Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Bình. Vừa định quát lên thì bỗng nhìn thấy nhẫn ngọc trên tay Trần Bình. Những lời định quát nghẹn lại nơi cổ họng. Mẹ nó, tướng quân lệnh ơ. Trần Khắc Hành hoảng hốt, hai chân run rẩy. Thế này còn chơi gì nữa? Mà lúc này Trần Bình nở một nụ cười thản nhiên, nhìn chằm chằm vào Trần Khắc Hành đang bối rối rồi nói. Bây giờ cậu còn muốn nói gì nữa? Trần Khắc Hành khóc không ra nước mắt, mặt mũi tràn đầy ấm ức, nói. Anh họ, em sai rồi. Anh có thể bỏ cái này xuống trước được hay không? Sau đó từ từ nói chuyện. Anh ta cũng đâu muốn, nhưng mà thứ đồ trong tay Trần Bình quá khủng khiếp rồi. Đó là tướng quân lệnh đấy. Một khi lấy ra, tất cả vệ sĩ trong nhà, trong dòng họ đều phải nghe lệnh. Cũng có thể nói là bây giờ Trần Khắc Hành bị cô lập. Anh ta vừa hiểu được điều này thì vẻ mặt lập tức ỉu xìu. Trần Bình cười ha ha, sau đó thả tay xuống, liếc mắt tới Trần Khắc Hành, hỏi ngược lại. Không phải, cậu vừa mới nói, muốn đánh gãy tay chân của tôi à? Không, không có, tuyệt đối không có. Sao em dám nói mấy lời bất kính đó với anh họ chứ? Anh nhất định đã nghe nhầm rồi, hiểu lầm rồi. Trần Khắc Hành chỉ có thể phát huy khả năng nịnh nọt một cách triệt để. Anh ta còn suýt chút nữa quỳ xuống gọi Trần Bình là cha. Trần Bình cười vui vẻ. Vả miệng. Trần Khắc Hành giật mình, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng mà vẫn phải đưa tay tát lên mặt mình một cái. Anh họ, như vậy đã được chưa? Trần Bình lắc đầu. Không ổn lắm, phải vừa đánh vừa cười, có được không? Bị đánh lại còn phải mỉm cười. Mẹ nó, máu như dồn lên não Trần Khắc Hành rồi. Trần Bình này đúng là quá. Nhưng mà hết cách, anh ta chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Được, anh họ nói gì đều được hết. Dứt lời, Trần Khắc Hành từ từ nở ra nụ cười, lại đánh lên mặt mình một cái. Bốp! Tiếng bạt tai vang vọng khắp quán bar, ai nghe thấy cũng cảm thấy nhừng nhức. Cái tát này làm cho mặt Trần Khắc Hành cũng bỏng rát, nhưng vẫn cố nặn ra gương mặt tươi cười, hỏi. Ai họ, như này được rồi chứ? Tiếp tục, Trần Bình nói. Hả? Trần Khắc Hành hô lên một tiếng, có chút sụp đổ rồi. Vẫn còn muốn nữa à? Sao? Không bằng lòng à? Trần Bình cười rồi hỏi. Trần Khắc Hành nghe thế thì khóc không ra nước mắt, chỉ có thể gật đầu cam chịu. Bằng lòng, bằng lòng. Sau đó, trong quán bar lại vang lên một tràng âm thanh tát vào mặt. Trần Khắc Hành đánh cho mặt mình sưng lên. Trần Bình mới phất tay nói. Được rồi, tạm tạm rồi. Trần Khắc Hành mặt đầy nước mắt, cả người như tan thành từng mảnh, vô lực ngồi phịch xuống đất. Trần Bình cũng lời nói nhảm với anh ta. Biết lúc về nên nói thế nào rồi chứ? Anh ta vội vàng gật đầu. Biết biết, nói rằng em làm việc không hiệu quả, không gặp được anh họ. Không. Trần Bình nói. Nói thật, với cả nói tôi đánh cậu như nào, chống lại chấp pháp đường ra sao? Nói cho tất cả dòng phụ và cả chấp pháp đường. Anh họ, ý anh là sao? Lúc này đến lượt Trần Khắc Hành nghĩ không thông, cha Bình làm vậy chẳng khác nào tìm đường chết. Nếu về nói cho cha và chấp pháp đường, vậy Trần Bình khẳng định ngòm cổ tỏi. Tên này đâu bị lừa đá à? Đương nhiên, nếu như anh nguyện ý như vậy, Trần Khắc Hành cầu còn chẳng được. Xỉ nhục hôm nay, anh ta muốn đòi lại gấp 10. Trần Bình liếc mắt nhìn anh ta, nói: Đừng quan tâm tôi có ý gì, cứ làm theo là được. Trần Khắc Hành cũng không dám phản kháng, đành phải gật đầu. Được, em biết rồi. Dứt lời, Trần Bình vung tay lên, quát: Tất cả cút hết đi. Trần Khắc Hành đứng bật dậy, người đầy bụi đất, chật vật định chuồn. Nhưng Trần Bình lại đột nhiên nói: Đúng rồi, nói cho dòng nhánh biết, Trần Bình này vài ngày nữa sẽ về đảo Thiên Tâm. Đến lúc đó, hy vọng có thể thấy chú bác Giang Anh đón tôi. Trần Khắc Hành nghe thế thì lảo đảo suýt ngã. Còn Trần Bình đã quay người đi vào trong quán rượu. Đi được vài bước, chợt nói với ông Bạch bên cạnh: Ông giúp tôi làm một việc, hỏi thăm nhà quan Trung Hải. Với cả, tra cho tôi bối cảnh của quan Khải Đường ở Túy Mộng Đình. Ông Bạch gật đầu nói: Vâng, cậu Trần. Sau đó, Trần Bình đi lên lầu, tới phòng của đám người Trần Khánh Hoa. Lúc này, Trần Khánh Hoa và đồng bọn đang đứng ở cửa sổ lớn, nhìn toàn bộ cảnh tượng phía dưới lầu. Trần Khánh Hoa tức giận, hừ lạnh một tiếng, quát: Tên khốn Trần Bình lại có tướng quân lệnh. Tại sao thứ đồ quan trọng như vậy Trần Thiên Trúc lại đưa cho nó nhỉ? Trần Lập Văn đứng ở một bên, trên người nhiều chỗ bị băng vải, còn có thanh nẹp, ngồi xuống ghế sofa nói: Ông nội, em bà bị đuổi đi rồi, cha liệu còn tới không? Sắc mặt Trần Khánh Hoa âm trầm, nói: Sẽ không. Tiếp sau, Trần Bình sẽ về đảo Thiên Tâm. Cha của cháu đã bố trí trên đảo rồi. Chỉ cần thằng nhãi đó dám lên sẽ nhận lấy tội đại nghịch bất đạo. Nó cũng không biện bạch được. Nghe đến đây, Trần Lập Văn rất kích động, vỗ bàn một cái, đau đến hắn phải suýt xoa. Lần trước, tay này bị Trần Bình bẻ, còn chưa linh hoạt lại. Ông nội, đây là sự thật sao? Trần Lập Văn vội hỏi. Trần Khánh Hoa quay người, chống gậy xuống. Trần Dương Bá lập tức bưng trà nóng đến. Đương nhiên, tôi và cha của cậu đã bàn bạc xong. Lần này, cho dù đánh không lại nhà chính, cũng phải để cho Trần Bình mất đi thân phận thừa kế. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng mà đúng lúc này, Trần Bình lại xông vào, hai tay nhét vào túi quần, lạnh nhạt nhìn ba kẻ đang bàn luận trong phòng. Ồ, lại còn âm thầm giở trò sau lưng tôi. Lần này làm thế nào để trị tôi thế? Trần Khánh Hoa thấy Trần Bình xông vào thì nhất thời sầm mặt, quát: Trần Bình, cậu đừng vội đắc ý, cậu nhảy nhót cũng không được bao lâu nữa đâu. Trần Lập Văn phụ họa theo: Đúng vậy, Trần Bình, chờ cậu đến đảo Thiên Tâm, đó sẽ là mồi chôn của cậu. Ông ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trần Bình đã nhốt bọn họ nhiều ngày như vậy rồi. Trần Dương Bá cười mỉa mai nói: Trần Bình, cậu nên biết tình cảnh của mình bây giờ, cho nên tôi khuyên cậu tranh thủ thời gian để cho bọn tôi đi, cùng chúng tôi về đảo, quỳ gối trước mặt dòng nhánh xin lỗi, có lẽ còn có thể cứu vãn. Cười mỉa mai một tiếng, Trần Bình nhìn bọn người Trần Dương Bá như những kẻ ngốc, ánh mắt lộ ra tia lạnh. Cứu vãn? Trần Bình tôi làm việc cần các người phải cứu sao? Trần Dương Bá tức giận chỉ vào Trần Bình, quát: Cậu đúng là ngông cuồng, cậu định cùng sống chết với dòng nhánh nhà chúng tôi đấy à? Trần Bình, tôi nói cho cậu biết, chuyện hôm nay dòng nhánh nhà chúng tôi sẽ bắt cậu phải trả giá gấp 10 lần. Trần Bình cười, cười lớn tiếng. Tiếng cười làm cho Trần Khánh Hoa, Trần Lập Văn và Trần Dương Bá cảm thấy nổi da gà. Trần Bình có ý gì? Anh thật sự không sợ dòng nhánh chút nào sao? Trả gấp 10. Trần Bình lạnh giọng nói. Được, rất tốt. Trần Dương Bá, tôi sẽ nhớ kỹ câu nói này. Ngày đó tôi đã từng nói muốn Trần Dương Bá biến mất khỏi đảo Thiên Tâm. Câu này tôi nói được sẽ làm được. Trần Dương Bá nghe thế lại nhìn sắc mặt lạnh lùng của Trần Bình thì trong lòng liền run lên. Tiền nhãi này rốt cuộc muốn làm gì? Nó định đuổi mình ra khỏi đảo Thiên Tâm, đuổi ra khỏi Trần Thị à? Nó điên rồi sao? Anh của mình dù sao cũng là Trần Khánh Hòa đấy. là quản lý tiền nhiệm của dòng nhánh. Cho dù có là Trần Thiên Tô cũng phải gọi một tiếng chú. Cậu nói gì? Muốn đổi tôi ra khỏi dòng nhánh? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trần Dương Bá lập tức nóng giận, chỉ vào Trần Bình mắng tơi thấp, đồng thời quay đầu nói với Trần Khánh Hoa. Anh xem, cái tên nhãi nhép Trần Bình này nói gì đi. Nó không thèm để dòng nhánh vào trong mắt. Trần Khánh Hoa đương nhiên nghe được, trong lòng tức giận không thôi, vẻ mặt lạnh lẽo, dùng gậy trong tay đập lên mặt đất. Trần Bình, cậu càng ngày càng láo xược. Lúc đầu, tôi còn định tha cho cậu một mạng. Nhưng mà bây giờ, xét lời nói hành động của cậu, chính là ném đi thể diện của Trần Thị tôi. Trần Thị của tôi có một kẻ ngang ngược hỗn láo, không biết lễ nghĩa như cậu, đúng là sự sỉ nhục của Trần Thị trong trăm năm qua. Trần Khánh Hoa ở đây thề, nhất định phải tước đi thân phận người thừa kế của cậu. Hạ người kiêu căng như cậu, không xứng đem lại huy hoàng cho Trần Thị tôi. Trần Khánh Hoa nóng giận quát, ý của ông ta bây giờ là muốn nói về lợi ích của dòng nhánh. Trần Lập Văn nghe được thì rất kích động, mớm lời. Không sai, ông nội, cái tên Trần Bình này, năm lần bảy lượt không kính trọng ông, càng xem thường dòng nhánh, đúng là kiêu căng ngạo mạn. Xét ra, thì 7 năm qua, anh ta tự do ở bên ngoài đã quen, không xứng làm gia chủ của Trần Thị. Dứt lời, Trần Lập Văn còn ngạo nghễ nhìn chằm chằm Trần Bình, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai. Trần Bình, mày đừng tưởng rằng trong tay có cái tướng quân lệnh thì có thể muốn làm gì thì làm. Nếu thật sự quay lại Đảo Thiên Tâm, cha tao sẽ có biện pháp trị mày. Trần Bình cười ha ha, nhìn màn một người sướng, ba người họa trước mặt, thì thản nhiên nói. Trần Lập Văn, anh không cần thiết nói những cái kia. Tâm tư của anh là gì? Của dòng nhánh các người là gì? Tôi vẫn luôn rõ ràng. Nếu các người đã nói vậy, thì chúng ta cứ rửa mắt mà chờ đi. Dứt lời, Trần Bình quay người rời khỏi phòng. Trong phòng, bọn người Trần Khánh Hoa tức đến khó thở. Khốn kiếp, cái tên Trần Bình này quá hỗn láo rồi. Trần Khánh Hoa tức đến đỏ bừng mặt, siết chặt gậy trống trong tay. Đúng vậy đó ông nội, vừa rồi ông cũng thấy nó càng ngày càng khoác lác. Kế hoạch của chúng ta không thể kéo dài thêm nữa. Trần Lập Văn vội la lên. Trần Dương Bá ở một bên phụ họa. Anh, em thấy Lập Văn nói có lý. Không bằng chúng ta cho người bắt vợ con của nó đi vào tối nay. Bây giờ trên tay chúng ta cũng không có con cờ nào. Lỡ như nó lên Đảo Thiên Tâm gây chiến thì tình hình sẽ không giống trước nữa. Trần Khánh Hoa suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi. Kết quả kiểm tra có chưa? Trần Lập Văn vội vàng nói. Phải mấy ngày nữa ạ? Trần Khánh Hoa gật đầu, sau đó suy nghĩ một lúc rồi nói. Được, nếu vậy thì chúng ta làm đi. Dương Bá, cậu đi thông báo cho người của chúng ta ở Thượng Hải, phải bắt đứa con gái hèn hạ kia và con của nó. Trần Dương Bá kích động. Vâng, Trần Lập Văn thì cười mỉa không thôi, hỏi. Ông nội, con cháu cần làm gì? Trần Khánh Hoa lắc đầu. Không cần, tốt nhất cháu đừng liên quan gì đến việc này. Xảy ra chuyện gì cháu cũng đừng quan tâm đến. Ông nội, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Trần Bình có lợi hại hơn nữa, cũng không thể làm dậy sóng ở cái nơi nhỏ bé Thượng Hải này được. Chỉ cần những sát thủ ông sắp xếp kia đã đủ đè bẹp nó. Trần Lập Văn lúc này có hơi khoa trương. Trần Khánh Hoa sắc mặt đờ đẫn, nghiêm nghị nói. Ông phải đề phòng, thằng nhãi này làm ông luôn luôn không nhìn thấu. Đúng vậy, Trần Khánh Hoa chưa bao giờ nhìn thấu Trần Bình. Theo lý mà nói, năm nay ông ta 80 tuổi, làm việc cả đời người, có người nào chưa thấy qua, việc nào chưa làm qua, nhưng chỉ có mình Trần Bình là ông nhìn không thấu. Sau khi Trần Bình rời khỏi căn phòng, một chiếc Maybach đã đậu ngay trước cửa. Trong xe, một ông lão bước xuống, chính là quản gia Tần ở bên cạnh Lâm Tuyết Lam tối hôm qua. Cậu Trần, đây là tài liệu mà cô chủ bảo tôi đưa cho cậu. Quản gia Tần cúi đầu cung kính, đưa tài liệu trong tay cho Trần Bình. Trần Bình cầm qua nó, liếc mắt một cái, gật đầu nói. Được, vậy tôi xin phép về trước. Quản gia Tần xoay người rời đi. Chờ một chút. Trần Bình đột nhiên ngăn quản gia Tần lại, nói. Quản gia Tần, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Quản gia Tần lại đứng lại, trên mặt mang theo nụ cười, nói. Cậu Trần cần gì có thể hỏi. Nhà họ Lâm ở Hương Giang, bây giờ thế nào? Quản gia Tần suy nghĩ một chút mới hỏi. Cậu Trần, cậu muốn hỏi nội bộ nhà họ Lâm bây giờ có khác biệt gì không? Hay là muốn hỏi chuyện nhà họ Lâm tiến vào đại lục? Trần Bình cười và nói. Cả hai. Quản gia Tần hiểu ra, gật đầu nói. Gia chủ nhà họ Lâm hiện tại là cháu nội của lão gia, coi như là thế hệ hoành tráng. Nhà họ Lâm hiện tại tổng cộng có 4 nhánh. Nhánh 2 đã ở nước ngoài lâu rồi, xử lý công việc của nhà họ Lâm ở nước ngoài. Nhánh 3 thì tầm thường, cũng coi như hết sức trung thành với cương vị. Còn nhánh 4 là kém nhất ở nhà họ Lâm, cũng không có tiếng nói nhất. Mà liên quan đến chuyện nhà họ Lâm tiến vào nội địa, tôi nghĩ là cậu nên tự mình hỏi cô chủ một chút. Quản gia Tần nói xong thì hơi khom người. Trần Bình trầm ngâm một lát, chợt hỏi. Sức khỏe của ông ngoại ổn chứ? Sức khỏe ông cụ vẫn ổn. Nếu cậu trở đến thăm, ông cụ nhất định rất vui. Dù sao, cậu cũng là máu mủ của đứa con gái duy nhất của ông cụ. Không thành vấn đề. Trần Bình cười nói. Quản gia Tần gật đầu, quay người rời đi. Trần Bình ngẫm nghĩ, rồi lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Bây giờ đang ở đâu? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam lười biếng. Tôi ở Tổng cục Cửu Châu. Nghe thế, lông mày Trần Bình nhíu lại. Sao lại ở đó? Tôi cũng đâu muốn, người ta mời. Diệp Phạm lười biếng nói, còn có chút bất mãn. Có thể rước ra tới Mỹ không? Mỹ? Xảy ra chuyện gì? Trần Nam ở Mỹ, phía sau hình như có một thế lực mà tôi không thể đến gần được, đang ngăn cản tôi tới chỗ cô ấy. À, tôi biết, ngu mỹ nhân, lần trước tôi đã trả ra mà quên nói với anh. Diệp Phạm anh này nói. Cậu tra được. Sắc mặt Trần Bình suýt chút thì chửi ra. Ừ, nhưng mà ngô mỹ nhân chỉ là đẩy bên ngoài, đằng sau còn có người thao túng. Diệp Phạm nghiêm túc nói. Ai? Trần Bình sốt ruột hỏi. Liên minh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 195 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và trong thời gian chờ đợi bộ truyện này phát hành, thì các bạn có thể nghe bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể mà Liễu Truyện cũng đang phát hành. Bộ truyện này cũng cực kỳ hay và lôi cuốn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Liễu Truyện.